Nhân đạo chí tôn, chương 1164, không với cao nổi, 1, góc truyện audio.com, tử vi đế tinh rộng lớn bát ngát vô bờ. Trung Nhạc lần đầu tiên hàng lâm trên khỏa đế tinh này, nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời như một khỏa quang cầu, tràng diện vô cùng rung động. Tất cả những ngôi sao của 3000 lục đạo giới và tinh vực tử vi đều treo trên màn trời tử vi đế tinh, phảng phất như một thế giới tinh không vô biên cổ lão thêu lên trên một tấm màn tròn trịa vậy. Toàn bộ thiên hạ hết thảy đều thu vào tầm mắt, cho dù là vũ trụ cổ lão cũng có thể nhìn một cái không sót gì. Tử vi đế tinh đã từng được gọi là thiên cầu. Thanh âm Tân Hỏa đột nhiên vang lên, nói, ý tứ của thiên cầu chính là nơi này là trung tâm của toàn bộ vũ trụ. Bất luận là 3000 lục đạo giới hay là vũ trụ cổ lão, hay là những chư thiên to to nhỏ nhỏ khác, những thế giới do đại năng mở ra hết thảy cũng đều xoay chuyển xung quanh tử vi đế tinh. Thậm chí có người còn nói, nếu khỏa tinh cầu này bạo tạc sẽ đản sinh ra một vũ trụ mới. Trong lòng Trung Nhạc rung động không thôi, dùng bầu trời làm quang cầu quan sát toàn bộ chư thiên. Đây chẳng phải là nói nhất cử nhất động của chư thiên cũng có thể nhìn rõ trong mắt sao? Hạch tâm của vũ trụ cổ lão nằm tại thần thành thứ 9 của thông thiên tinh đạo, mà nơi này là trung tâm của hết thảy chư thiên vũ trụ, hơn nữa càng là cao hơn một bậc. Nam cực bắc cực của tử vi đế tinh được gọi là thiên cực, đường xích đạo gọi là thiên xích đạo, đỉnh núi gọi là thiên phong, dòng sông gọi là thiên hà, phủ đệ thần ma gọi là thiên phủ. Xưng hô bất đồng với những địa phương khác hiện rõ sự tôn quý. Tân Hỏa tiếp tục nói, nơi này quả thật rất thần dị, có rất nhiều địa phương là động thiên phúc địa tự nhiên, có vô số địa phương thần diệu huyền bí. Nếu định cư tu luyện ở chỗ này, tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ nhanh hơn những địa phương khác rất nhiều. Ba Đích trầm giọng nói, hơn phân nửa 24 đế tộc đều tụ tập tại tử vi đế tinh, hoặc là ở phụ cận tử vi đế tinh. Sau khi chúng ta đi tới tử vi đế tinh, nhất định phải cẩn thận, không được gây chuyện thị phi, tránh cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mục Khanh Tuyền đột nhiên lại nói, cần phải đi gây phiền toái, nhất định phải gây phiền toái càng lớn càng tốt. Bà Đích thoáng ngẩn người, không hiểu ý nàng, lúng ta lúng túng nói. Khanh Tuyền công chúa, nơi này là đế tinh, địa phương thiên đế cư trú, địa phương đế tộc tụ tập, nếu chọc ra phiền toái, sợ rằng sẽ bất lợi đối với chúng ta. Hơn nữa, sư tôn và thiên đế đang có tranh chấp, vạn nhất thiên đế biết được ngươi tới đây. Đám đệ tử đế quân còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Riêng Trung Nhạc thì lại thầm khen nữ tử này thông minh. Trên đường bọn họ tao ngộ tập sát, hiển nhiên đây chỉ là một trận thăm dò, trận mở màn của vở kịch mà thôi. Những trận tập sát phía sau khẳng định càng kinh người hơn, càng hung mãnh hơn, tất yếu phải giết chết Mục Khanh Tuyền. Cho nên, bọn họ nhất định phải khiến cho người ta chú mục, khiến cho toàn bộ các tồn tại trong tử vi đế tinh đều biết rõ con gái tiên thiên đế quân đang ở chỗ này. Lúc đó, đám người truy sát kia mới sợ đầu sợ đuôi, không dám thò đầu ra nữa. Hơn nữa thiên đế là thân phận gì, sao có thể xé rách mặt trực tiếp đối phó bọn họ. Hiện tại quan hệ giữa thiên đế và tiên thiên đế quân như phá mà chưa phá. Nếu thiên đế xuất thủ, góc truyện audio.com, giết chết Mục Khanh Tuyền, vậy sẽ để cho tiên thiên đế quân chiếm cao điểm đạo đức, hiển nhiên thiên đế sẽ không cấp cho hắn cơ hội này. Một phương diện khác, động tĩnh của bọn họ càng lớn, sẽ càng khiến cho tiên thiên cung sớm nhận được tin tức của bọn họ, phái cường giả tới đây bảo hộ. Cách làm này có đạo lý, đồng dạng với thời điểm Trung Nhạc vừa mới tiến vào uy thần lục đạo giới, sau khi giết chết con trai Bích Thiên Pháp Vương, đã đại náo một trận. Mục Khanh Tuyền quả quyết nói, chúng ta đi Lật Lục Thị, khiêu chiến các thần minh trẻ tuổi của Lật Lục Thị. Trận chiến này nhất định phải đánh ra danh tiếng, để cho toàn bộ đế tinh đều biết chúng ta đã tới rồi, biết rõ ta là công chúa của Tiên Thiên Cung. Lật Lục Thị là một trong đương kim 24 đế tộc. Ngoại trừ Lật Lục Thị ra, còn có Thủy Long Thị, Ly Liên Thị, Tôn Lô Thị, Bá Hoàng Thị, Hoàng Đình Thị, Hạo Anh Thị, Hỗn Độn Thị, Vô Hoài Thị, Chu Thương Thị, Âm Khang Thị, Cát Thiên Thị, Đế Minh Thị và Thiên Nguyên Thị. Đường Kim Thiên Đế chính là tới từ Đế Minh Thị, Bát Đại Hoàng Tộc ngoại trừ Phục Hy Thị, Lôi Trạch Thị, Hoa Tư Thị, Hách Tư Thị, Bàn Hồ Thị, Đề Đĩnh Thị và Cự Linh Thị ra, còn có Trung Ương Thị. Thần tộc này tại thời đại địa kỳ đã xuất hiện qua 5 triều Thiên Đế. Hiện tại Phục Hy Thị diệt vong, Lôi Trạch Hoa Tư suy sụp, Bàn Hồ Thị ẩn cư, Cự Linh Thị, Đề Đĩnh Thị khai chi tán diệp, sinh sôi nảy nở ra những chủng tộc khác. Duy độc chỉ có Trung Ương Thị là càng lúc càng thịnh vượng, có thể sánh ngang với đương kim 24 đế tộc, thậm chí cũng có một chỗ đặt chân trong tử vi đế tinh, chính là một dị số. Đám người Trung Nhạc đi tới Lật Lục Thị, từ xa nhìn lại, chỉ thấy thành quách vô cùng vô tận tương liên, thiên thành vĩ ngạn, từng khỏa thần nhật treo cao, chiếu rọi một thế giới không ngủ. Đế tộc Lật Lục thị khí tượng bất phàm, so với Tiên Thiên Cung thậm chí còn cường thịnh hơn một chút. Từ xa xa chỉ thấy tường vân như biển, bao phủ xung quanh thánh địa Lật Lục thị. Lại có từng tòa chư thiên giống như những khỏa mặt trăng treo cao, so với Tiên Thiên Cung còn nhiều hơn một chút, có tới 24 chư thiên. Đế tộc cổ lão bậc này không tầm thường, trong tộc có thần binh đế cấp trấn áp khí vận, lại có đại năng thực lực sâu không thể lường trấn thủ thánh địa, còn có vô số con dân sinh con đẻ cái trong chư thiên, sinh sinh bất diệt. Trong chư thiên lại có lục đạo luân hồi, tự thành một giới, sẽ không bị ngoại tộc xâm nhập, có thể bảo trì huyết mạch tinh thuần, khiến cho nhân tâm nhất thống. Địa phương tốt a, cho dù là Trung Nhạc cũng không khỏi tán thán, nơi này quả thật là một địa phương tốt, cũng chỉ có đế tộc mới có thể chiếm cứ một mảnh thổ địa hảo hãn như vậy tại địa phương như Tử Vi đế tinh bậc này. Hắn từ xa nhìn về phía thánh địa của Lật Lục thị, giống như long cư vực sâu, sâu không thể lường, tuyệt đối không tầm thường. Mặc dù đế quân của đế tộc khổng lồ này đã qua đời, nhưng nội tình của đế tộc vẫn như cũ không thể khinh thường. Ta nghe nói lục vọng của Lật Lục thị cũng là tồn tại tề danh với Tiên Huyền Tử. Ba Đích nói, lần này không được, công chúa ngàn vạn lần không thể khiêu chiến hắn. Mục Khanh Tuyền chiến ý đằng đằng, nói, vậy quyết định khiêu chiến lục vọng a. Ba Đích nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về. Góc truyện audio.com, phía Trung Nhạc truyền âm nói. Dịch tiên sinh, mau khuyên công chúa a, nếu nàng khiêu chiến thất bại, bị lục vọng đánh chết, tất cả chúng ta đều sẽ xong đời. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, truyền âm nói, yên tâm đi, chỉ cần nàng báo ra danh hào, lục vọng sẽ không đánh chết nàng. Cho dù lục vọng muốn đánh chết nàng, cũng sẽ có cường giả Lật Lục thị ngăn cản. Đám người đi vào thánh địa Lật Lục thị, có thần minh đi ra nghênh tiếp. Vừa nghe được là đệ tử của Tiên Thiên Cung và con gái của Tiên Thiên Đế Quân tới thăm, sắc mặt gã thần minh này không khỏi khẽ biến, vội vàng quay vào thông báo. Qua một lúc sau, chỉ thấy một nàng nữ tử trẻ tuổi đi ra đón chào, bên cạnh còn đi theo một vị tạo vật chủ, hiển nhiên thân phận có chút tôn quý. Nàng mời đám người Trung Nhạc Mục Khanh Tuyền vào bên trong thánh địa ân cần khoản đãi. Nàng nữ tử phụ trách chiêu đãi bọn họ này chính là con gái của tộc trưởng Lật Lục thị, nhất mạch tộc trưởng, huyết thống tinh khiết nhất. Bởi vì Mục Khanh Tuyền là con gái Tiên Thiên Đế Quân, cho nên sẽ là con gái tộc trưởng nghênh tiếp, thân phận ngang hàng. Nữ tử này tên là Lục Băng Nga, lớn tuổi hơn đám người Trung Nhạc khá nhiều, hiện tại đã là một tôn thần hầu. Nàng mỉm cười hòa nhã, hỏi, sao tiểu công chúa của Tiên Thiên Cung có thời gian tới Lật Lục thị chúng ta làm khách vậy? Gần đây Tiên Thiên Cung có chút bất ổn, người cứ chạy tới chạy lui như vậy, lẽ nào không sợ xảy ra chuyện sao? Băng Nga tỷ tỷ, Lục Vọng sư huynh có ở nhà không? Ánh mắt Mục Khanh Tuyền chớp động hỏi, Lục Băng Nga vui vẻ nói, có ở nhà, đệ ta vẫn chưa thành thân, ta vốn định tìm cho hắn một nữ tử môn đăng hộ đối, vừa khéo ngươi đã tới. Mục Khanh Tuyền vội vàng nói, cách chương,